Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Lombard Bá Tước chấn kinh cùng Triệu Kiến. Vata Công Quốc đánh lén đội kỵ binh đang tập kích gấu trắng trấn lúc toàn quân bị diệt. Vẻn vẹn đầu lĩnh Mera bị bắt sống. Sau sân Công Quốc tiếp ứng thuyền bị ngắm bắn, không người còn sống. Lombard Bá Tước cho là mình hoa mắt, cơ hồ là bản năng xoa nhẹ một chút. Thế nhưng là khi lại một lần nữa xác nhận thời điểm, phát hiện mình không có nhìn lầm. Lombard Bá Tước vô ý thức nhìn lại, cau mày, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem trước người cát. Vốn cho là thất bại cục diện, vậy mà lật bàn. Lombard Bá Tước trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên là cát báo cáo sai quân tình. Nhưng là nghĩ lại, hắn lập tức lại phủ định cái này ý nghĩ. Cát mặc dù có thời điểm biểu hiện không sấn mình tâm ý, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt chính mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lombard Bá Tước cái kia còn có trước đó thất lạc, giờ này khắc này tinh thần phấn chấn. Chẳng lẽ là cước ra roi thúc ngựa mang theo tinh anh đoàn đuổi kịp địch quân đội kỵ binh a? Nhưng nếu là dạng này, như vậy sau sân Công Quốc duyên hải thuyền là thế nào giải quyết? Cát thấy Lombard Bá Tước bộ dáng này, biết mình trước đó thất trách hẳn là sẽ bị bỏ qua. Hắn thấy thế, lập tức hồi đáp, đây hết thảy đều là gấu trắng trấn Willy Nam Tước giải quyết. Trên thực tế, tại gấu trắng trấn siêu phàm phản kích chiến kết thúc về sau, Willy liền viết một phong thư dài đưa cho Lombard Bá Tước. Cát là trước hết nhất biết tin tức này, bởi vì Willy thư tín quá dài, cho nên hắn liền sao chép mấu chốt tin tức làm giản bản. Hắn biết, hiện tại Lombard Bá Tước là nhìn không đi vào trường tín kiện, để lãnh chúa đại nhân dễ chịu. Đây là chính vụ quan kiêm nhiệm thư ký thứ nhất quan thiết yếu kỹ năng. Willy, Lombard Bá Tước trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Cái tên này hắn tự nhiên còn nhớ rõ. Chính là cái này gọi là Willy người trẻ tuổi. Tại lục bối đoàn hải tặc hủy diệt Lam Kinh Trấn về sau, hắn chém giết lục bối đoàn hải tặc hai cái đầu lĩnh. Chính mình mới sắc phong hắn làm mới Nam Tước. Bây giờ mới gấu trắng trấn tựa hồ thành lập vẫn chưa tới thời gian một năm, lại có đầy đủ nội tình đi chống lại một cái thành công đánh lén khoáng kim thành siêu phàm kỵ binh đoàn. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Willy Nam Tước tấn thăng cao cấp kỵ sĩ, đồng thời thủ hạ còn có một đầu ma thú cùng hai tên bí sư trợ thủ. Cát đối Lombard Bá Tước giải thích nói, đây đều là Willy viết tại thư tín bên trong. Những tài liệu này căn bản không có cần thiết giấu giếm, chỉ cần Lombard Bá Tước tận lực điều tra đều có thể phát hiện. Willy cũng không lo lắng những này sẽ khiến Lombard Bá Tước lo nghĩ hoặc là nghi kỵ. Làm trưởng khống Dawepua hành tỉnh Bá Tước đại nhân, dưới tay của hắn, thiên tài cùng người mạnh hơn chỗ nào cũng có. Có được vài đầu ma thú thậm chí là đại kỵ sĩ cấp bậc lãnh địa. Tại Dawepua hành tỉnh bên trong có không ít, cho nên Willy ngược lại là không có cái gì bại lộ thực lực cùng át chủ bài sầu lo. Trên thực tế, đối với Willy đến nói, hắn lớn nhất át chủ bài chỉ có một cái, đó chính là xưng hào giao diện thuộc tính, cái gọi là thiên phú đều là giả. Chỉ có xưng hào giao diện thuộc tính là thật. Bất quá phong thư này bên trong, Selina tồn tại bị Willy cho tận lực giấu giếm. Liên quan tới Hải Dương thăm dò cùng xuất phát, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ. Một đầu ma thú, hai tên bí sư, Lombard Bá Tước cười một tiếng. Điểm ấy thực lực tại hắn trong mắt xác thực không tính là gì, nhưng là đối với một cái vừa mới trở thành quý tộc Nam Tước không đến thời gian một năm Willy đến nói, lung lạc đến loại người này tay, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Cước bây giờ ở nơi nào? Lombard Bá Tước đối Cát hỏi. Ta đã cho Cước tin tức, hắn hiện tại đã chạy tới Gấu Trắng trấn, chuẩn bị đem kia đánh lén đội kỵ binh thủ lĩnh mang về. Đồng thời ta cũng nhắc nhở hắn, đem Willy Nam Tước đưa đến Kim Hoa Thành. Cát nhìn thoáng qua Lombard Bá Tước sắc mặt, hắn rất rõ ràng Bá Tước đại nhân tính cách. Lombard Bá Tước khẳng định là muốn triệu kiến Willy, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này, mình hẳn là nghĩ tại Lombard Bá Tước phía trước mới được. Quả nhiên, Lombard Bá Tước nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, Lombard Bá Tước mỉm cười. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút cái này tuổi trẻ nam tước. Lombard mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhiễu loạn tâm tình bò sát, rốt cục bị bóp chết. Mình quý tộc tôn nghiêm, là bất luận kẻ nào cũng chà đạp không được. Hôm sau, Gấu Trắng trấn, nam tước trang viên, phòng ăn, Willy, đem người trước mặt chua cá tương cho ta. Velia đem trong tay bánh gato ném qua một bên. Sau đó nắm lên một mảnh bánh mì trắng đối Willy nói. Velia, một bên Seven phu nhân căng thẳng sắc mặt. Đối đãi ca ca của ngươi muốn tràn ngập lễ phép. Tại sao có thể tùy ý xưng hô tên của hắn đâu? Ngươi bây giờ đã là gia đình quý tộc tiểu thư. Không thể giống như trước kia như thế tùy ý. Willy nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, cho Velia một cái khiêu khích ánh mắt. Velia tại xưng hô thơ thời điểm đều là gọi đại ca. Đến mình liền bị trực tiếp xưng hô danh tự. Cái này kỳ thật cùng bọn hắn trước đó tại Hương Quả thôn kinh nghiệm cuộc sống có quan hệ. Thơ đang lớn lên thành người thời điểm, Velia còn rất nhỏ, cho nên tại Velia trước mặt, thơ trên thân mang theo giống như là phụ thân lách cái chủng loại kia uy nghiêm. Nhưng là Willy không giống. Hắn cùng Velia tuổi tác chênh lệch càng nhỏ hơn một chút. Tiểu thời điểm Velia là thường xuyên cùng sau lưng Willy, lại tăng thêm trước kia Willy tính cách tương đối mềm, cho nên Velia luôn luôn trực tiếp xưng hô tên của hắn. Bởi vậy cũng liền dưỡng thành quen thuộc. Được rồi, ta biết, mẫu thân. Velia đem đầu cúi xuống tới, một bức nhận lầm dáng vẻ. Nhưng là nàng cúi đầu lúc vụng trộm bên trên lật bạch nhãn, im lặng phát ra mãnh liệt kháng nghị. Vì cái gì không ăn bánh gato rồi? Willy không có qua tay một bên người phục vụ, mà là trực tiếp đem chua cá tương tự tay đặt ở Velia trước mặt. Velia nói một tiếng tạ ơn. Đương nhiên đây đều là bị buộc, tốt đồ ăn nhiều cũng là sẽ dính. Velia lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước kia tha thiết ước mơ đồ ăn, hiện tại đã khắp nơi có thể thấy được. Cái này đã để Velia đã mất đi không có thức ăn ngon hứng thú. Ngược lại những cái kia đơn giản đồ ăn, càng có thể nuốt xuống một chút. Nhưng là dạng này ngươi cũng không thể lãng phí đồ ăn. Lách đem Velia ném sang một bên bánh gato, nhặt lên, hướng trong miệng của mình đưa đi. Là một kinh lịch nửa đời khốn cùng người, Lách chân quý mỗi một phần đồ ăn. Tại Velen nhà, mặc kệ là bữa sáng, cơm trưa vẫn là bữa tối, y nguyên duy trì trước đó thói quen. Tại vào ăn thời điểm, người một nhà đều là cùng một chỗ, tự liền cuồng công việc thơ, cũng sẽ tại mỗi tuần lấy ra thời gian bồi người nhà cùng nhau ăn cơm. Thơ hôn sự nhất định phải chú ý. Lúc này thơ không tại. Seven phu nhân ngược lại là nghĩ đến thơ hôn sự. Hiện tại thơ đã hơn 20 tuổi. Tại cái này thế giới, đã coi như là lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên. Một mực tuân theo nối dõi tông đường tư tưởng tiểu nông lếch vợ chồng. Đối với cái này tương đương để bụng. Phụ thân cùng mẫu thân coi trọng nhà ai tiểu thư. Nếu như đại ca bản nhân không có ý kiến, ta sẽ lấy nam tước thân phận tự mình thay đại ca tới cửa cầu hôn. Đối với thơ hôn nhân, Willy vẫn là tương đối coi trọng. Đây chính là đại ca của mình kiêm nhiệm thủ hạ thứ nhất quan viên. Vì hắn tìm tới một vị thích hợp thê tử. Đối với Gấu Trắng trấn cùng Velen nhà đến nói, đều là một chuyện may mắn. cái này ta còn muốn cùng phụ thân của ngươi thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Nếu là lúc trước, Seven phu nhân căn bản không dám tưởng tượng mình nhi tử có thể lấy được quan viên nhà tiểu thư. Mà bây giờ, gấu trắng trấn quan viên nhà vừa độ tuổi nữ tử, cùng một chút đại thương nhân nhà nữ nhi, đều nghĩ đến biện pháp lấy mình niềm vui, muốn trở thành Velen nhà con dâu. Cái này ngược lại để Seven phu nhân đề cao cho thơ tuyển vợ tiêu chuẩn. Đúng rồi, Sando muội muội Lilin là cái hảo hài tử. Có cơ hội ngươi có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Seven phu nhân nói rất mịt mờ. Bất quá nâng lên Lilin danh tự. Trong mắt nàng hiện lên hài lòng thần sắc. Trừ thơ, cũng có một chút càng tuổi trẻ tiểu cô nương thì càng vừa ý Willy nam tước. Lily chính là một cái trong số đó. Tại cùng Lilin nhận biết kết giao quá trình bên trong, Seven phu nhân cảm thấy cái này 15 tuổi tiểu cô nương cùng Willy 10 phần xứng. Willy ngược lại là không nghĩ tới chủ đề chuyển rời đến mình trên thân. Thế là lựa chọn im miệng không nói. Velia thì là miệng lớn đút lấy thoa khắp chua cá tương bánh mì phiến. Trước đó nàng đã cười nhạo Willy khẩu vị, chỉ là bây giờ đổi thành chính nàng. Chua cá tương ăn đến so Willy còn muốn say sưa ngon lành. Nam tước đại nhân, đang lúc ăn cơm trưa, một thân binh vội vàng tiến đến. Thế nào? Willy buông xuống đồ ăn trên tay. Tại nam tước trong trang viên, người nhà cơm trưa là chuyện hết sức trọng yếu. Bình thường không phải quá lớn sự tình, là không thể tại dùng bữa ăn thời điểm tiến hành quấy rầy. Cước đại nhân đến rồi. Thân binh đối Willy nói, cước thế nhưng là lôm bát bá tước tâm phúc. Bản thân có đại kỵ sĩ thực lực, mà lại trên thân còn có tử tước thân phận quý tộc. Được rồi, ta ngay lập tức đi nghênh đón. Willy biểu hiện điện tướng khi lạnh nhạt. Hắn đã sớm đoán được sẽ là dạng này. Mara hiện tại còn bị đâm xuyên gân cốt giam giữ tại gấu trắng trấn trong ngục giam. Dựa theo hắn lần này phạm vào sự tình, khẳng định là phải bị mang về Kim Hoa Thành, sau đó đưa lên đoạn đầu đài. Chỉ là để Willy không có nghĩ tới là, vậy mà từ cước bản thân đến đem mang về. Cước đại nhân, Willy đi vào phòng tiếp khách, gặp được toàn thân giáp trụ cước. Hắn đối cước ôm lấy sung túc hảo cảm, dù sao lúc trước, cước từng đối với hắn tiến hành tận lực đề điểm. Chính tựu liền đạt được nam tước thân phận, cũng là hắn tự thân lên báo. Willy nam tước, cước vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên biết Willy làm được phản kích hủy diệt địch nhân thời điểm. Hắn cùng Lombard bá tước đồng dạng giật mình. Muốn biết mình lần trước nhìn thấy Willy thời điểm, hắn chỉ là một trung cấp kỵ sĩ. Hiện tại nhanh như vậy, liền tấn thăng thành cao cấp kỵ sĩ. Bất quá chấn kinh sau khi, cước cũng rất vui mừng. Dù sao mình tại Willy còn không có triệt để quật khởi thời điểm, liền giữ vững tốt đẹp hữu nghị. Đây là một kiện rất tuyệt sự tình. Chúc mừng ngươi, cước vỗ vỗ Willy bả vai. Đều chỉ là may mắn. Willy cười đáp lại nói, cái này đương nhiên chỉ là lời xã giao. Kia rõ ràng là nghiền ép. Cái kia kỵ binh thống lĩnh Mara ở đâu? Cước cùng Willy hàn huyên vài câu. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Ta đã đánh nát hắn gân cốt. Đem hắn nhốt vào gấu trắng trấn ngục giam. Một cao cấp kỵ sĩ. Nếu không phải đem hắn thể nội gân cốt đánh nát. Ngăn trở hắn đấu khí vận đi đường tuyến. Dù là bị trọng thương. Cũng y nguyên có thể chạy trốn ra. Đã dạng này. Như vậy liền đem hắn nói ra đi. Chúng ta cùng một chỗ trở về Kim Hoa Thành. Cước gật gật đầu. Đối Willy nói. Được rồi. Cước đại nhân. Willy đang muốn hạ lệnh. Lại đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ngài là nói. Chúng ta. Đúng. Ngươi lần này lập công lớn. Bảo vệ gấu trắng trấn. Cũng là bảo vệ bá tước đại nhân mặt mũi. Bá tước đại nhân tự nhiên là muốn gặp ngươi. Nói không chừng còn sẽ có phần thưởng phong phú. Cước vừa cười vừa nói. Quy có phần có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể đạt được Lombard bá tước triệu kiến. Xem ra đối với lần này đội kỵ binh đánh lén sự tình, Lombard bá tước so với mình trong tưởng tượng càng thêm coi trọng. Được rồi, ta đi bàn giao một chút. Chúng ta lập tức xuất phát. Nếu là bá tước đại nhân triệu kiến, như vậy tự nhiên không thể chậm trễ thời gian. William động tác rất nhanh. Tại cùng người nhà cáo biệt về sau, hắn để người mang lời nhắn cho Sando, để hắn tại mình không tại gấu trắng trấn thời điểm xử lý tốt trên trấn chính vụ. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Willy cùng Cớp liền lập tức hướng về Kim Hoa Thành tiến đến. Lộ trình kéo dài một ngày một đêm, thứ trong ba ngày buổi trưa, Willy mới cùng Cớp đạt tới Dawepua hành tỉnh trung tâm thành. Lombard bá tước chỗ đạt được hạch tâm thành thị, Kim Hoa Thành, đây chính là Kim Hoa Thành a. Dục ngựa Willy ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hơn 20 mét cao bằng đá tường thành. Lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc, cái này một vòng tường thành phòng hộ ở Kim Hoa Thành. Phối hợp Lombard bá tước thủ hạ siêu phàm giả nhóm, tựa như là thùng sắt đồng dạng. Cho dù là lại nguy cấp công thành chiến sự, chỉ sợ cũng rất khó thực hiện phá thành. Gấu trắng trấn dần dần phát triển về sau, đối với cái này còn rất là vui mừng. Willy Nam Tước lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, lập tức có chút cảm giác khó chịu. Nguyên lai so với những đại quý tộc này, thế lực của mình vẫn là rất yếu, hành trình còn rất xa xôi. Willy ở trong lòng lẩm bẩm một câu, là Kirk đại nhân, tại Kim Hoa Thành thành trì cổng, là võ trang đầy đủ vệ binh. Bọn hắn tại nhìn thấy Kirk về sau, vội vàng kéo ra hàng rào gỗ, để Kirk cùng sau lưng bọn kỵ binh thông thuận thông qua. Willy đi theo Kirk bên cạnh, tại vào thành thời điểm hắn tận lực quét mắt những vệ binh này một chút. Hắn phát hiện thủ thành vệ binh bên trong. Trong đó 1/3 người đều là sơ cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Muốn biết, tại những cái kia nam tước lĩnh trong đất, sơ cấp kỵ sĩ người hầu đã là tinh anh vệ binh hoặc là thân binh thân phận. Mà tại nơi này, cũng chỉ là thủ cửa thành. Cái này khiến Willy có chút kinh ngạc. Bá tước đại quý tộc nội tình, quả nhiên đủ đáng sợ. Cước đại nhân bên cạnh người trẻ tuổi kia tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Cước một đoàn người vào thành về sau, thủ thành vệ binh nói thầm một tiếng, có thể cùng cước đại nhân song hành người trẻ tuổi, thân phận khẳng định không tầm thường, nói không chừng là một vị nào đó tử tước đại nhân người thừa kế đến đây hướng bá tước đại nhân báo. Cáo, mấy tên vệ binh nói chuyện với nhau vài câu liền không lại nói thêm. Kim Hoa Thành bên trong, tới tới đi đi rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn đã sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.